Đệ nhất kiếm thần, chương 6243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông hành lễ, thần chủ, ta không có quyền thả nàng. Nếu muốn thả nàng, thần chủ phải làm phép giải trừ cấm chế mới được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, dùng sức mạnh giải trừ thôi. Diệp Huyên gật đầu, Tiểu Mộ, advertisement. Hắn vừa dứt lời, một con dao găm chợt cắm lên trước khe núi, một khắc sau, một tấm chắn vô hình lập tức vỡ tan. Cô gái được tự do. Cô gái chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Nàng ta đi tới trước mặt hắn, cứ nhìn hắn như thế. Tại sao lại thả ta? Advertisement. Diệp Huyên cười đáp, cô nương xinh đẹp như thế lại bị nhốt ở đây, ta không đành lòng. Cô gái ngây người, sau đó cười khẽ, ngươi thật thú vị. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Đi được mấy bước, cô gái đột nhiên dừng lại. Cần ta cảm ơn ngươi không? Diệp Huyên cười, nếu như cô muốn, ta sẽ không từ chối. Cô gái xoay người nhìn Diệp Huyên, tuyệt đối đừng để cô bé thân bí bên cạnh rời khỏi ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết. Diệp Huyên hỏi, cô muốn giết ta sao? Cô gái lắc đầu, không phải. Sau đó, nàng ta xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng ta lại dừng lại, sau đó cười nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức chạy trốn. Dứt lời, nàng ta cứ thế biến mất. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn Diệp Huyên, Tiểu Tháp cũng chợt cất lời. Tiểu chủ, có nguy hiểm đến gần. Có nguy hiểm, ha ha, ta cảm nhận được rồi. Rất nhiều mối nguy hiểm đang bao vây lấy người. Đại khái là cách khá xa. Hì hì, người mau khen ta đi. Diệp Huyên, khen ta đi. Diệp Huyên đen mặt, Tiểu Tháp này càng ngày càng không bình thường. Lúc này, Tiểu Mộ nói, đi, đi. Diệp Huyên lập tức gật đầu, xoay người rời đi. Hắn biết người có thể khiến Tiểu Mộ có vẻ nghiêm trọng như thế chắc chắn không phải người bình thường. Cách chương.